Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 486, Uy Phong Quý Phi, 64. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Nàng thanh âm trầm thấp nói một câu. Ta làm sao không là cái kia Ninh Thần Hương là có vấn đề. Ngày đó là hắn cho, ta liền điểm, điểm điểm liền quen thuộc, nghiện, làm sao cũng không có cách nào từ bỏ. An Ngưng Hương theo lạnh nhạt đến chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đường quả. Hoàng Quý Phi ngay từ đầu liền biết, còn cam tâm tình nguyện điểm. An Ngưng Hương toàn thân đều có một loại lạnh run rung động cảm giác. Nàng biết vì cái gì còn muốn giả vờ như không biết. Đến mức người nói, ban ngày cùng buổi tối người không phải một người. Đường quả mỉm cười nhìn xem An Ngưng Hương, lại quay đầu hướng mắt Hiên Viên Mạc. Trong mắt lộ ra mỉa mai, các ngươi cho rằng, thật có hai cái giống nhau như đúc, không quản là bề ngoài, hành vi, tính cách, tiểu động tác đều như thế người sao? Hiên Viên Mặc đáy lòng trầm xuống, vô ý thức lui lại một bước, huyết dịch khắp người đảo lưu, hắn há miệng liền muốn nói. Không, không phải như vậy, thật không phải, ngươi nghe ta giải thích, không, chúng ta kỳ thật có thể lần nữa tới qua. Lần này, hắn nhất định sẽ nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không lại tổn thương nàng nửa phần, sẽ cẩn thận che chở nàng, sẽ thực hiện lúc trước nói lời nói, yêu nàng, sủng ái nàng, che chở nàng, dựa vào nàng, nhưng lúc này đây, hắn rốt cục chú ý tới. Hoàng Quý Phi nhìn hắn ánh mắt, bên trong yêu thương không biết lúc nào tiêu tán, không có chút nào còn lại, dạng này phát hiện, làm hắn khủng hoảng, luống cuống. Muốn đào cái lỗ để chui xuống, chạy khỏi nơi này, theo ngày đầu tiên buổi tối, ta liền biết các ngươi không phải một người. Làm đường quả bình tĩnh nói ra câu nói này thời điểm, Hiên Viên Mặc đại não bỗng nhiên nổ tung, không còn có một chút may mắn. Nàng, ngay từ đầu liền biết, hiện tại cẩn thận muốn đến, nàng không chỉ một lần hỏi, A Mạc, ngươi có thể từng thực tình ưa thích qua ta, một câu nói kia. Không biết nàng hỏi bao nhiêu lần, hắn không có đếm qua, nhưng hắn mỗi một lần trả lời đều là, tự nhiên, ngắn gọn hai chữ liền sẽ nàng đuổi, làm nàng cúi đầu mỉm cười, nói một câu biết thời điểm, nội tâm đang suy nghĩ gì, là đang nghĩ, hắn đang gạt nàng, đang nói láo, tâm lý nhất định rất khó chịu đi, hắn muốn phong hậu thời điểm, nàng nói những lời kia. Nàng nói không sợ bị người phỉ nhổ, chỉ cần hắn không nguyện ý lập về sau, nàng nguyện ý đứng ra, bị lại nhiều người chửi rủa, nàng còn không sợ, lúc kia, chẳng lẽ nàng cho một cơ hội cuối cùng, hắn còn nhớ rõ, nàng đã rất lâu không gọi hắn A Mặc, chỉ xưng hô hắn là Hoàng thượng, càng nghĩ, Hiên Viên Mặc mặt càng liếc, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, há miệng kêu lên, Hoàng Quý Phi. Không, quả nhi, xưng hô thế này, hắn đã sớm nghĩ hô, nữ tử kia lại mỉm cười lắc đầu, tất nhiên cái gì cũng nói ra, ta cũng có một việc muốn cùng các ngươi tuyên bố, trực giác nói cho An Ngưng Hương cùng Hiên Viên Mặc, muốn tuyên bố chuyện này, tuyệt đối không phải một chuyện tốt, Hiên Viên Mặc, ngươi đưa cho ta người kia, đường quả lạnh nhạt nụ cười trở nên trương dương tùy ý, phối hợp cái kia trương tinh xảo mỹ lệ mặt. Giống như một cái yêu tinh, bản cung hết sức hài lòng Hiên Viên Diệt, hôm nay muốn tuyên bố sự tình chính là, về sau hắn liền là bản cung người, An Ngưng Hương trừng lớn mắt, cái này cùng nàng nghĩ hoàn toàn không giống, mới vừa rồi còn một mặt cô đơn Hoàng Quý Phi, lúc này vì cái gì đại biến mặt, một bộ ta vui vẻ bộ dáng, là nằm mơ, còn là ảo giác, quả nhi, ta... Đường quả ánh mắt nhàn nhạt theo Hiên Viên Mặc trên mặt đảo qua. Dừng lại sau lưng hắn. A Diệt, đến còn không mau xuất hiện. Chẳng lẽ ngươi thật muốn đem ta tránh ra đi ra ngoài. Cách chương.